Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta xin được việc làm trong nhà máy dệt ở huyện. Sau đó lại cưới được con gái của chủ nhiệm phân xưởng. Có thể nói là nở mày nở mặt nhất làng. Bề ngoài, anh ta là người hào phóng, thật thà chất phác, nhưng đó là đối với người ngoài. Ở nhà, đặc biệt là trước mặt cô em gái này, tính cách của anh cũng không khác gì người ba của anh ta. Vừa sĩ diện vừa thích ra vẻ anh cả dạy dỗ người khác. Lúc nãy, anh ta dẫn con gái đi ngang qua, thấy mọi người mua chuối, con bé cũng muốn ăn, vừa mới lên tiếng đã bị anh ta mắng cho một trận. Nhìn thấy anh ta, Tô Ý vội vàng cúi đầu xuống, cũng may cả người cô đều được áo khoác quân đội che lại. Nửa mặt bị khăn quàng cổ che khuất, hơn nữa xung quanh lại đông người, nên không bị nhận ra. Đợi sau khi hai người bọn họ đi rồi, Tô Ý cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Cô đi theo sau hai ba con Tô Đại Hải đến dưới lầu khu tập thể của nhà máy dệt. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Tô Đại Hải lúc nãy, Tô Ý đã nảy ra một ý. Thay vì mình về nhà một mình, chi bằng kéo thêm anh trai và chị dâu cùng về. Anh cả rất sĩ diện, trước mặt người trong làng, chắc chắn anh ta sẽ phải giữ thể diện cho mình, không đến mức để mọi chuyện trở nên quá khó coi. DTV đặc biệt là trước mặt chị dâu, anh ta tuyệt đối sẽ không để nhà bọn họ xem thường. Hơn nữa, mẹ của cô cũng chỉ e ngại mỗi chị dâu, chắc chắn sẽ không dám ra tay đánh người trước mặt chị ta. Nghĩ đến đây, Tô Ý vội vàng lấy một nải chuối từ trong không gian ra. Sau đó gõ cửa nhà anh trai, cửa vừa mở ra, Tô Đại Hải còn ngẩn người. Tiểu Ý, Tô Ý rưng rưng nước mắt. Anh cả, cuối cùng em cũng gặp được người nhà rồi. Tô Đại Hải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tô Ý đã đi thẳng vào nhà, tìm chị dâu Vương Phương. Lúc này, Vương Phương đang ngồi trong nhà nghe con gái mách lẻo, trong lòng đang không vui. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình là chị dâu, ló đầu ra nhìn, người đến vậy mà lại là cô em chồng đã mất tích hơn nửa năm. Bây giờ trong tay người ta còn xách một nải chuối to. Tô Ý chào hỏi xong, trực tiếp đưa nải chuối cho Vương Phương. Chị dâu, em lâu rồi không đến. Lúc nãy nhìn thấy có người bán chuối ở bên ngoài, nên mua một ít mang đến cho cháu gái ăn. Hai mẹ con cô ta vừa định ra ngoài xem người bán chuối còn ở đó không. Đột nhiên có người mang chuối đến tận cửa. Tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Cô ta vội vàng kéo tay Tô Ý ra ghế sofa ngồi xuống. Tiểu Ý, chị nghe anh cả của em nói em đến Tây Bắc rồi. Về khi nào vậy? Lúc này, Tô Ý đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi. Thấy cô ta hỏi, lập tức bắt đầu chút bầu tâm sự. Thêm mắm thêm muối kể lại chuyện mình bị hủy hôn. Sau đó cùng nhau quay về. Đều tại em vô dụng, không giữ được trái tim người ta. Kết quả bây giờ cần tiền không có tiền, cần người không có người. Em thật sự không còn mặt mũi về nhà. Chị dâu, thật không dám giấu, trước buổi trưa em đã đến rồi, nhưng không dám về nhà. Thật sự không còn đường để đi nữa nên mới đến đây tìm hai anh chị. Xin hai anh chị cho em ở vài ngày đi. Nghe cô nói muốn ở lại, Vương Phương vội vàng liếc mắt ra hiệu với Tô Đại Hải. Sau đó mới vỗ tay của Tô Ý. An ủi, sợ gì chứ, trách nhiệm của chuyện này đâu phải của em, là cái thằng họ Tần kia phụ bạc em, dựa vào đâu mà chúng ta phải trốn tránh không dám về nhà. Nghe chị nói, nhất định phải về nhà, em yên tâm, chị và anh cả của em về cùng em. Tô Ý nhìn Tô Đại Hải, anh cả, anh và chị dâu sẽ làm chủ cho em chứ. Tô Đại Hải biết Vương Phương không ưa gì người nhà mình. Hôm nay lại khách sáo với Tô Ý như vậy, đều là vì nể tình nải chuối này. Lúc nãy, hai người bọn họ còn đang cãi nhau vì chuyện chuối. Đột nhiên thấy em gái mang chuối xuất hiện, cho anh ta nở mày nở mặt. Cách chương.